Chí Tôn Tiên Đạo, chương 139, M Thần Sống Lại, góc truyện audio.com, .gt, đối với Vạn Quỷ Tông 10 đại âm thần chuyện tình, Tiết Lăng Vân đám người cũng đều chính là nghe một chút thôi. Bọn họ cũng không có quá mức quan tâm chuyện này. Trước mặt bọn họ tâm tư vẫn là đặt ở Ngô Minh cùng Côn Lôn phái trên người. Liền ngay cả Lăng Yếu Vũ đều muốn chủ yếu tâm tư đặt ở chuyện này thượng. Tiết Lăng Vân mỗi ngày vải bố lót trong trí trận pháp. Tĩnh hậu Ngô Minh cùng Côn Lôn phái người tu chân đã đến. Hắn lại không biết nói lúc này Vạn Quỷ Tông đã muốn đã xảy ra một đại sự. Vạn Quỷ Tông 10 đại âm thần quả thật đã muốn sống lại. Đêm khuya, ở U Phong Sơn Vạn Quỷ Tông bên trong, Quỷ Vương Chu Sa Kiều chính vẻ mặt hưng phấn nhìn trên bầu trời nổi lơ lửng 10 thật lớn bóng người. Theo này 10 bóng người trên người tản mát ra một trận kinh người uy áp đến. Quỷ Vương đứng ở những người này trước mặt cũng cảm giác được có chút tâm chuột. Bất quá hắn càng nhiều chính là đắc ý. Theo vài ngày tiền bắt đầu 10 đại âm thần mà bắt đầu dần dần thức tỉnh. Tới rồi hôm nay 10 đại âm thần rốt cục hoàn toàn thức tỉnh lại đây. Ha ha ha ha, Quỷ Vương Chu Sa Kiều một tiếng cười to. Hai tay của hắn hướng tới tiền phương hung hăng vung lên. Đem một đạo chân nguyên nhốt đánh vào một cái âm thần thân thể bên trong. Tiếp theo chỉ nghe đến, ngao, một tiếng chu lên, một cái âm thần hoàn toàn sống lại đây. Xoát, lại là một đạo chân nguyên nhốt đánh vào, lại một cái âm thần sống lại đây. Này âm thần thân vươn vai. Tiếp theo cũng là một tiếng giống to. Chấm, xoát xoát xoát. Theo từng đạo chân nguyên nhốt đánh vào còn lại 8 âm thần thân thể bên trong. Này 8 âm thần cũng hoàn toàn sống lại đây. 10 đại âm thần ngửa mặt lên trời giống to. Từng đạo kinh người uy áp theo bọn họ trên người phát ra. Cả tòa U Phong Sơn đều bao phủ ở 10 đại âm thần uy áp bên trong. Ha ha ha ha, 10 đại âm thần rốt cục sống lại. Có 10 đại âm thần. Ta tương lai có thể xưng bá toàn bộ tu chân giới. Thậm chí tương lai xưng bá tiên giới. Minh giới. Quỷ Vương Chu Sa Kiều ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hắn đã muốn đợi rất nhiều năm. Này rất nhiều năm qua hắn đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở 10 đại âm thần trên người. Mỗi ngày đều ở vi sống lại 10 đại âm thần làm chuẩn bị. Hôm nay rốt cục đem 10 đại âm thần sống lại. Cũng nên tìm này trưởng lão tính toán sổ sách, nở nụ cười một trận. Đột nhiên Quỷ Vương Chu Sa Kiều ánh mắt biến lãnh, chỉ nghe hắn lạnh lùng hộc ra như vậy một câu. Nguyên lai những năm gần đây, Quỷ Vương đem tất cả tâm thần đều đặt ở 10 đại âm thần mặt trên. Rất nhiều trưởng lão cũng không tái nghe hắn mệnh lệnh. Có chút tu vi cao thâm Vạn Quỷ Tông tiền bối thậm chí cố ý phế bỏ Chu Sa Kiều. 10 đại âm thần nghe lệnh, Quỷ Vương hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn cũng các nặn ra một cái pháp quyết đến. Một đạo sâu kín quang mang ở hắn cái trán thoáng hiện. 10 đại âm thần lập tức đem ánh mắt nhìn chăm chú tới rồi hắn trên người. Này 10 đại âm thần tuy rằng đã muốn sống lại, nhưng là ánh mắt thập phần dại ra. Bọn họ cùng ngày đó Tống Ngọc Giao không sai biệt lắm. Chẳng qua so với Tống Ngọc Giao đến bọn họ phát ra uy áp thật sự là rất kinh người. Ha ha ha ha, này 10 đại âm thần đối ta quả nhiên là duy mệnh là từ. Thật sự là quá tốt, Quỷ Vương trong lòng đắc ý, lập tức mang theo 10 đại âm thần hướng tới Vạn Quỷ Tông này trưởng lão tiền bối chỗ ở bay đi. 10 đại âm thần phát ra lớn như vậy uy thế. Vạn Quỷ Tông còn lại nhân đã sớm bị kinh động. Thiệt nhiều Vạn Quỷ Tông người tu chân đều đã muốn bay đi ra. Hoang mang hỏi thăm tin tức. Có mấy người trưởng lão tiền bối cũng bay đi ra. Trong đó Vạn Quỷ Tông đại trưởng lão Triệu Ngày mới vừa ly khai phòng. Đột nhiên nhìn đến trên bầu trời bay tới mấy thân ảnh. Trong đó một thân ảnh là Quỷ Vương Chu Sa Kiều. Còn có 10 hắn thế nhưng không biết. Này 10 bóng người phát ra uy áp thật là rất kinh người. Mặc dù cách xa như vậy, đại trưởng lão Triệu Thiên vẫn là cảm giác vai được một trận kinh hãi. Chu Sa Kiều, này đó đều là người nào? Ngươi dẫn bọn hắn đi vào bản tông làm cái gì? Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn quỷ vương Chu Sa Kiều. Nhíu mày hỏi. Ha ha ha ha. Đại trưởng lão, ngươi thế nhưng không nhận biết này 10 người. Thật sự là rất buồn cười. Năm đó ngươi cũng muốn phải sống lại bọn họ. Chính là ngươi cuối cùng buông tha cho mà thôi. Quỷ vương cười lớn nói. Ngươi là nói. Bọn họ là kia 10 đại âm thần. Đại trưởng lão khiếp sợ nói. Không tồi. Đúng là như thế. Triệu Thiên, ngươi làm đại trưởng lão nhiều như vậy năm. Những năm gần đây ngươi cùng mặt khác trưởng lão liên thủ đè ép ta. Hiện tại cũng là ta tính toán sổ sách lúc. Quỷ vương Chu Sa Kiều một tiếng cười to. Mang theo 10 âm thần hướng tới đại trưởng lão vọt đi lên. Chu Sa Kiều. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Bằng ngươi điểm ấy tu vi. Cũng muốn cùng ta đánh nhau. Đại trưởng lão đã muốn là tán tiên kỳ tu vi. So với quỷ vương đến phải cao thượng vô số lần. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến quỷ vương thế nhưng dám can đảm hướng tới hắn xuống tay. Ha ha ha ha, của ngươi tu vi là không tồi. Nhưng là so với ta này 10 trung thực chính là thủ hạ. Ngươi vẫn là kém nhiều lắm. Quỷ vương thủ hướng tới tiền phương vung lên. 10 đại âm thần giống như tia chớp bàn đem đại trưởng lão Triệu Thiên vây quanh. Này 10 đại âm thần tốc độ thế nhưng chút cũng không kém hơn Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân. Giờ phút này 10 đại âm thần mặt không chút thay đổi đem đại trưởng lão Triệu Thiên vây quanh. Theo quỷ vương ra lệnh một tiếng. Tất cả 10 đại âm thần đều hướng tới đại trưởng lão Triệu Thiên đánh móc sau gáy. Xoát, đại trưởng lão Triệu ngày mới vừa xuất ra một cái chiêu hồn phiên đến. Hướng tới một cái âm thần đánh một chút. Ai ngờ này âm thần thế nhưng không chút nào tránh né. Âm thần thủ hướng tới tiền phương duỗi ra. Thế nhưng đem chiêu hồn phiên đoạt lại đây. Tiếp theo chỉ nghe, răng rắc, một tiếng giòn vang. Chiêu hồn phiên bị này âm thần chết thành hai nửa. Như thế nào có thể? Đại trưởng lão Triệu Thiên đại lắp bắp kinh hãi. Hắn thật không ngờ này âm lực lượng của thần thế nhưng như thế thật lớn. Hắn vừa muốn lại dùng ra mặt khác pháp thuật đến. Đột nhiên hắn trước người hiện lên một đạo thân ảnh. Một cái âm thần đột nhiên vọt tới hắn trước mặt. Âm thần thủ vừa nhấc. Thế nhưng trực tiếp đưa tay cánh tay sáp nhập đại trưởng lão Triệu Thiên bộ ngực bên trong. Này âm thần thế nhưng chút không cần đại trưởng lão hộ thân chân khí. Đại trưởng lão đích thực nguyên cái lồng căn bản ngăn không được âm thần công kích. M thần thủ theo đại trưởng lão trong ngực trung mặc ra. Một cái máu chảy đầm đìa trái tim xuất hiện ở tại tay hắn trung. Theo âm thần hơi hơi dùng sức. Trái tim bị tạo thành dập nát. Ha ha ha ha. Quỷ vương Chu Sa Kiều đắc ý nhìn này hết thảy. Xem ra chính mình hao hết trong lòng sống lại 10 đại âm thần không có uổng phí. 10 đại âm thần quả nhiên không có làm cho chính mình thất vọng. Phanh, một cái âm thần hướng tới đại trưởng lão hung hăng đánh ra một quyền. Sắc bén đến cực điểm quyền phong hướng tới đại trưởng lão hung hăng công quá khứ. A, hét thảm một tiếng. Lấy đại trưởng lão tán tiên kỳ tu vi thế nhưng ngăn không được này một quyền. Thân thể hắn phịch một tiếng nổ tung. Hắn nguyên anh cũng bị đánh cho dập nát. Thật sự là quá tốt. Thật sự là quá tốt. 10 đại âm lực lượng của thần thật là rất làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ sợ cũng xem như bầu trời thần tiên đều không có như thế thật lớn lực lượng. Quỷ vương Chu Sa Kiều ngửa mặt lên trời cười to. Hắn biết 10 đại âm thần vừa mới thức tỉnh. 10 đại âm lực lượng của thần giờ phút này cũng mới khôi phục một chút. Bọn họ thực lực chân chính còn xa không có biểu hiện ra ngoài. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, các ngươi cũng muốn toàn bộ đi tìm chết. Bất quá, 10 đại âm thần như thế lợi hại. Chỉ cần một cái âm thần liền có thể đối phó một cái tán tiên kỳ cao thủ. Quỷ vương Chu Sa Kiều trên mặt mang theo đắc ý tươi cười. Tay hắn hướng tới tiền phương vung lên. 10 đại âm thần phân biệt hướng tới bất đồng phương hướng bay đi. Phân biệt đi đối phó bất đồng địch nhân rồi. Một cái canh giờ lúc sau, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng với vạn quỷ tông tu vi cao thâm vài cái tiền bối toàn bộ đều bị chu sát. Toàn bộ vạn quỷ tông lâm vào một mảnh hỗn loạn. Loạn cái gì loạn, đều cho ta dừng lại. Đại thành kỳ cao thủ đều đến cung điện trung họp. Quỷ vương Chu Sa Kiều hét lớn một tiếng. Hắn thanh âm rất xa tản ra. Nhất thời mọi người đều nghe được quỷ vương Chu Sa Kiều thanh âm. Này đó vạn quỷ tông người tu chân lập tức im lặng xuống dưới. Tuy rằng đã muốn có hồi lâu chưa từng nghe qua quỷ vương thanh âm. Nhưng là quỷ vương dù sao cũng là vạn quỷ tông trên danh nghĩa thủ lĩnh. Này đại thành kỳ cao thủ lập tức liền hướng tới quỷ vương. Chỗ, nơi, cái kia quỷ vương điện bay đi. Ở quỷ vương điện bên trong, quỷ vương vẻ mặt đắc ý ngồi ở ngai vàng phía trên. Lúc này không còn có nhân có thể uy hiếp đến hắn địa vị. 10 đại âm thần đứng ở hắn bên cạnh. Từng đạo kinh người uy áp theo 10 đại âm thần trên người phát ra. Này đó đại thành kỳ cao thủ đều vẻ mặt kinh hãi nhìn quỷ vương bên cạnh 10 đại âm thần. Không biết này đó đến tột cùng là ai? Một cái đại thành kỳ cao thủ tiến lên bẩm báo nói. Quỷ vương, việc lớn không tốt, bổn môn nhiều vị trưởng lão tiền bối bị người giết chết. Chúng ta hoài nghi là mặt khác môn phái xâm lấn. Người xem nên làm cái gì bây giờ đâu? Ha ha ha ha. Quỷ vương một tiếng cười to, nói, không phải mặt khác môn phái xâm lấn, là ta đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Này đó lão già kia một đám không đem ta đặt ở trong mắt. Bọn họ cũng có thể chịu điểm giáo huấn. Cái gì? Quỷ vương trong lời nói xong. Phía dưới đại thành kỳ những cao thủ một đám đều là không thể tin bộ dáng. Này trưởng lão tiền bối có vài cái đều là tán tiên kỳ cao thủ. Quỷ vương như thế nào có thể giết chết này trưởng lão tiền bối đâu? Hừ, lúc này quỷ vương lạnh lùng nhất hừ. Theo quỷ vương hừ lạnh ra tiếng. 10 đại âm thần mạnh giống lớn đứng lên. Bọn họ uy áp so với vừa rồi cường đại rồi thập bội. Tất cả đại thành kỳ cao thủ đều khiếp sợ sắc mặt tái nhợt. Bọn họ rốt cục biết quỷ vương nói chính là thật sự. Ma đạo người trong thực lực vi tôn. Nếu quỷ vương có được lớn như vậy thực lực, bọn họ đương nhiên phải cúi đầu nghe lệnh. Lập tức một đám ngoan ngoãn đứng ở cung điện chung. Cũng không dám nữa có gì nghi ngờ. Chu Viêm, Chu Khôn, các ngươi hai cái hiện tại là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Chúng ta hảo hảo thương nghị một chút xưng bá người tu chân chuyện tình đi. Chu Viêm cùng Chu Khôn đều là quỷ vương Chu Sa Kiều chất nhân. Cũng là Chu Sa Kiều đồ đệ. Chu Sa Kiều nếu nắm giữ tất cả quyền lợi, đương nhiên phải nhâm mệnh chính mình thân nhân. Cách chương.